LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1417, chương 1417, tiền nhiều hơn nữa cũng là một loại phiền não. Cái gì? Tô Đằng Phi bên kia nhìn xem đã có chút nhàm chán. Kết quả đột nhiên nghe được Tô Minh câu nói này, lần nữa để cho cả người hắn đều kinh trụ. Mà lúc này đây Tô Minh đã bắt đầu động thủ không ngừng hướng bên trong đưa tiền. Thay đổi vừa rồi cái kia hai thanh dáng vẻ. Lập tức đem tiền toàn bộ ném vào. Tô Đằng Phi cảm giác lỗ tai của mình có phải hay không xảy ra vấn đề. Đây cũng quá giả một chút đi. Nào có người cái dạng này chơi slot machine. Mặc dù vừa rồi tại bên cạnh bộ kia slot machine thời điểm, Tô Minh cũng là lập tức đem tiền cho ném vào. Bất quá đó mới mấy trăm mà thôi. Nhưng bây giờ không đồng dạng. Trọn vẹn hơn 2000 cái trò chơi tệ đây. Nếu quả thật nhét đi vào, đoán chừng đây là lịch sử điên cuồng nhất rồi a hát. Tô Đằng Phi phản ứng lại về sau, nhìn một chút đang tại không ngừng đưa tiền Tô Minh, không khỏi từng đợt đau chứng cảm giác. Cái này hơn 2000 cái trò chơi tệ, cũng không có đầu cơ trục lợi biện pháp. Chỉ có một cái bộ dạng này không ngừng lặp lại động tác hướng bên trong nhét. Đoán chừng phải nhét cái mười mấy phút khoảng chừng. Hơn nữa, dạng như vậy nhất định có thể đem người cho mệt chết. 2 giây qua đi Tô Đằng Phi rốt cục không nhìn nổi. Trực tiếp mở miệng nhắc nhở một câu. Ca, kỳ thật ngươi không cần bộ dạng này một mực hướng bên trong đưa tiền. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ còn có cái gì phương pháp? Có thể đem tiền lập tức toàn bộ cho làm đi vào. Tô Minh hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Đằng Phi. Khụ khụ, Tô Đằng Phi không khỏi ho khan 2 tiếng. Lập tức liền mở miệng nói ra. Là như vậy, cái này slot machine, thực tế cũng là có thể điều bội suất. Còn có loại này thao tác nha. Người cũng không sớm một chút nói cho ta biết. Tô Minh nghe xong nguyên lai còn có loại chuyện này. Không khỏi đau chứng. Trong lòng tự nhủ Tô Đằng Phi nếu là sớm một chút cùng lời của mình, bản thân cũng sẽ không giống cái ngốc một dạng nói đã nửa ngày. Tô Minh đem bội suất bị điều đến một cái khá cao vị trí. Đương nhiên bộ dạng này cũng không phải là duy nhất phương pháp. Muốn lập tức thắng rất nhiều tiền, vẫn phải là hướng bên trong đưa tiền. Cho nên Tô Minh cùng Tô Đằng Phi 2 người cùng một chỗ hùn vốn. Đại khái đập mấy trăm tiền của trò chơi đi vào. Tô Minh cảm giác đã không sai biệt lắm. Nếu như tiếp tục nhét, tính lừa nhiều lắm, nhưng slot machine bên trong không nhiều tiền như vậy. Còn là giống nhau, không cần thiết phí cái này khí lực. Bên cạnh những người kia cũng là có chút nhìn mắt trợn tròn. Vừa rồi Tô Minh từng bước lúc chơi đùa. Không ít người còn tại khinh bỉ Tô Minh đây. Kết quả ai ngờ Tô Minh lập tức điên cuồng. Bỗng nhiên đập mấy trăm tiền của trò chơi. Loại chuyện này tại chỗ đại đa số người nói thật cũng là chưa làm qua. Bắt đầu đi, còn là giống như trước đó xáo lộ. Tô Minh hắn cuồng theo cái kia tiểu linh đang. Lần này dựa theo Tô Minh dự tính, cuối cùng biết cái này chuông lục lạc. Cho nên Tô Minh trực tiếp toàn bộ ép. Căn bản không ấn vật gì khác. Tô Đằng Phi đã gặp Tô Minh loại này cử động điên cuồng. Hình ảnh quen thuộc tràng cảnh. Cho nên Tô Đằng Phi cũng không như vậy chấn kinh rồi. Dù sao từng có vừa rồi rung động kinh nghiệm, nhưng là những người khác lúc này xác thực không có cách nào bình tĩnh. Bọn họ thật là lần đầu tiên nhìn thấy loại này hình ảnh nha. Trong lòng tự nhủ người này có phải điên rồi hay không nha. Cho tới bây giờ chưa thấy qua có người bộ dạng này chơi slot machine. Điên cuồng, tích Tô Minh lại con mắt đều không nháy mắt một lần. Tựa hồ đây là chuyện rất bình thường một dạng. Trực tiếp đè xuống chạy cái nút kia. Bắt đầu rồi. Lại là một trận gió tanh mưa máu. Tựa hồ toàn bộ phòng trò chơi cũng không có mấy người đang chơi. Tất cả mọi người đang nhìn Tô Minh đài này slot machine. Đặc biệt là khởi động về sau. Rất nhiều người hô hấp thậm chí đều rất nhỏ rất nhiều. Rất rõ ràng đây là khẩn trương nha. Nhưng xem như người trong cuộc, Tô Minh bản thân lại là rất bình tĩnh. Một chút tâm tình khẩn trương đều không có. Dù sao kết quả cuối cùng đều tính ra. Cũng không có gì tốt khẩn trương. CMN. Mười mấy giây đồng hồ về sau, đám người bỗng nhiên bạo phát ra một trận phi thường nhiệt liệt thanh âm. Có người hô lớn một tiếng, lại là thực, Tô Minh vậy mà thực lập tức cái này chuông lục lạc. Tất cả mọi người đầu đều nổ tung, trong lòng tự nhủ thoáng một cái được bao nhiêu tiền nha. Cái này đáng sợ đến phát tài a. Nhìn một chút mặt hiện ra số lượng, mẹ kiếp mấy trăm đồng tiền tiền của trò chơi. Cộng thêm bị Tô Minh điều một làn sóng bội suất, cái này thực nổ tung, trực tiếp hơn 10.000 tiền của trò chơi, một cái thắng hơn 1 vạn, đây cũng quá giả một chút đi. Tới nơi này chơi slot machine, đại đa số cũng là giải trí, nhưng hoặc nhiều hoặc ít trong lòng cũng nghĩ có thể lời ít tiền tốt. Lập tức thấy có người lừa nhiều như vậy, tâm thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Ào ào ào, nhưng thực sự tiền của trò chơi tương đương với cùng tiền không sai biệt lắm. Tô Minh nhấn xuống cái nút kia về sau, trắng bóng tiền của trò chơi như vậy rơi xuống, thanh âm nghe so sánh tê đẹp, tích tích tích cũng không biết rơi bao lâu. Dù sao chừng 10 phút đồng hồ đi qua về sau, cái này hơn 1 vạn khối tiền cuối cùng cũng vẫn là không hoàn toàn rơi xuống. Cuối cùng gặp phải tình huống cùng vừa mới cái kia slot machine còn là giống nhau. Tiền bên trong đã đi ra quang. Bất quá lên mới vừa cái kia slot machine muốn hơi đỡ một ít. Bên trong căn cứ Tô Minh đoán chừng, có chừng cái hơn 1 vạn khối tiền. Mặc dù chưa có hoàn toàn phun ra, nhưng cái này cũng không quan trọng. Tô Minh không quan tâm điểm này tiền. Dù sao trò chơi này sảnh slot machine rất nhiều, Tô Minh hoàn toàn có thể từ từ chơi. Dù sao không có ảnh hưởng gì. Theo tốc độ này mà nói, cũng không bao lâu nữa Tô Minh có thể đem nhiệm vụ quy định 10 vạn khối tiền không sai biệt lắm. Bay lên, đem tiền này cho chứa. Sau đó chúng ta tiếp tục tiếp theo đài. Tô Minh lúc này đứng lên, mở miệng đối với Vương Đằng bay nói một câu. À, Tô Đằng Phi hiện tại đã hoàn toàn phục Tô Minh. Đối với Tô Minh gọi là một cái tâm phục khẩu phục nha. Gia hỏa này vốn đang đắc ý, kết quả vừa nhìn thấy slot machine lỗ hổng nơi đó một đống lớn tiền về sau, thậm chí rất nhiều tiền của trò chơi đều đã rơi mà đi. Tô Đằng Phi cả người đều trợn tròn mắt. Nhiều như vậy một đống lớn tiền của trò chơi, hắn sao có thể chuyển nha. Vừa rồi chuyển hơn 2.000 khối tiền về sau, Tô Đằng Phi cũng cảm giác mình toàn bộ người cũng đã không xong. Trò chơi này tệ là dựa theo chân thực tiền xu cái chủng loại kia quy cách để chế tạo. Trọng lượng tự nhiên cũng là không sai biệt lắm. Đừng nhìn hơn 2.000 khối tiền nghe không nhiều, nhưng nếu như cũng là tiền xu, cái này cũng không đồng dạng, vẫn đủ có trọng lượng. Hơn 2.000 cái đều có chút phí sức, cái này đột nhiên lại nhiều hơn một hơn vạn cái. Đây là khái niệm gì? Trọn vẹn lật gấp bội nha. Tô Đằng Phi một người là khẳng định không rời nổi. Dùng ánh mắt cầu trợ nhìn một chút Tô Minh. Tô Minh lập tức hiểu. Xác thực cái này một đống lớn tiền của trò chơi nhìn xem cũng là rất phiền. Tô Minh mặc dù có thể rời động, nhưng là hắn không muốn đi chuyển nha. Quá khó khăn. Hơn nữa trò chơi này tệ khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều. Hai người chuyển cũng không phải là một sự tình. Tiền nhiều hơn nữa cũng là phiền não. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.